7 năm sau hòa ly qua chi chi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Lịch ra khỏi viện, đụng phải đứa trẻ, phụ thân, Ngụy Tử Mộ thi lễ với hắn. Sắc mặt cho thấy cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn. Đứa trẻ này có đôi mắt rất giống Tống Uyển, có thể thấy được dáng vẻ khôi ngô sau khi trưởng thành. Ngụy Lịch cúi mắt, đi trò chuyện với mẫu thân con một lát đi. Có lẽ thấy đứa trẻ này, Tống Uyển sẽ không cứng đầu như vậy nữa. Ngụy Tử Mộ nhìn vào sâu trong viện, lại quay đầu nhìn, ngập ngừng nói, dì Huệ thì ưu hiếm khi đến. Tổ mẫu nói Mộ Nhi phải có lễ tiết, bà ấy sắp đi rồi, con muốn tiễn bà ấy. Cậu cúi đầu, nói chuyện với mẫu thân thì lúc nào chẳng nói được. Ngụy Lịch vẫy tay, cũng không quá quan tâm. Nam, cho đến khi Tống Uyển cầm hòa ly thư, dẫn theo một nha hoàn và một bọc hành lý, bước ra khỏi Ngụy phủ, mọi người mới phản ứng lại, phu nhân Ngụy gia thật sự đã đi rồi. Nàng không cần phu quân, ngay cả đứa con mà nàng coi như sinh mệnh cũng không cần. Ngày Tống Uyển rời kinh, Ngụy Lịch dẫn theo con trai đứng trên tường thành, nhìn từ xa, hắn không lên tiếng níu giữ, chỉ lạnh lùng dõi theo bóng dáng đó. Ngụy Tử Mộ 4 tuổi tuy chưa hiểu chuyện nhiều, nhưng vẫn có chút sốt ruột, kéo ống tay áo phụ thân. Bà ấy đi rồi, sao bà ấy phải đi? Ngụy Lịch không trả lời. Ngụy Tử Mộ bò trên tường thành, lại hỏi một câu, bà ấy còn quay về không? Tưởng chừng sẽ không có ai đáp lại. Hồi lâu sau, Ngụy Lịch quả quyết nói với cậu, sẽ về, chỉ cần con còn ở đây. Không quá nửa tháng, bà ấy sẽ quay về. Hắn thậm chí không đánh cược xem mình có vị trí gì trong lòng Tống Uyển. Chỉ nói đến Ngụy Tử Mộ. Trước khi đi, Ngụy Tử Mộ lại quay đầu nhìn chiếc xe ngựa chạy xa. Bĩu môi giận dỗi nói, đi thì đi, ta vẫn còn có mẫu thân. Chỉ là sau đó, không ai ngờ rằng, Tống Uyển một khi đã đi, chính là 7 năm không có tin tức. Cách chương.